gấp rút bị gọi trở về là vì ngày mai có lãnh đạo đến. Cần bọn họ phải chỉnh lý lại những vụ án lớn mấy năm gần đây họ giải quyết. Để lãnh đạo thấy được thành quả của bọn họ, nghe thấy chuyện này, mà Cảnh Thịnh không vui cho lắm. Anh cực kỳ ghét những chuyện đối phó thế này, vì cảm thấy nó rất tốn thời gian, mà Cảnh Thịnh vốn không thích làm chuyện như vậy. Lại thêm chuyện khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi. Đang muốn vun đắp tình cảm với Sở Điềm. Cách Trương.